Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, từ Bùi Sâm lộ diện lúc sau, hắn đã thành người chơi được hoan nghênh nhất NPC. Sở hữu người chơi chung no, 1, đặc biệt vân các người chơi, đối hắn bạo phát cực cao nhiệt tình, không chỉ có là các người chơi nữ, nam người chơi đối hắn ấn tượng cũng không tồi. Bởi vì chính mình cũng là người chơi, đối các người chơi bản tính thập phần hiểu biết, Bùi Sâm ở đối mặt người chơi thời điểm, xa so mặt khác NPC có kiên nhẫn, cũng sẽ không lấy kỳ quái ánh mắt đánh giá bọn họ. Thái độ có thể nói ôn nhu hiền lành, loại tính cách này, khiến cho hắn thoạt nhìn thực hảo giao lưu, hơn nữa không hề có cái giá. Phải biết rằng, Trang Viên cho dù là nêu như vậy từ nam phó thăng lên tới quản sự. Đang xem đãi này đó quần áo tà tơi Bix tộc khi. Lại thế nào cũng mang theo một loại cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt. Này đó dị tộc, cũng sẽ không được đến bọn họ nhiều ít tôn trọng. Chỉ có Bùi Sâm trước sau lấy một loại bình đẳng ánh mắt đối đãi bọn họ. Này thực bình thường. Ở Bùi Sâm trong lòng bọn họ vốn dĩ chính là bình đẳng. Mọi người đều là người chơi mà thôi. Nhưng nguyên nhân chính là vì loại thái độ này. Các người chơi cảm giác ở cùng Bùi Sâm giao lưu thời điểm. Phá lệ thoải mái, chờ đến bộ phận người chơi từ Bùi Sâm nơi này thay đổi vũ khí lúc sau. Phần lớn dũng hướng về phía Star Bình Nguyên. Bọn họ phía trước bị con thỏ treo lên đánh. Hiện tại thay đổi trang bị. Gấp không chờ nổi đi đánh con thỏ, lại nói hủy đi hơn nửa tháng tường, rốt cuộc cũng có chút chán ghét, đổi cái trò chơi phương thức đánh đánh quái cũng là thuận lý thành chương sự. Vì thế, lưu tại bên trong thành tiếp tục hủy đi tường biến thành số ít người chơi. Hiệu suất lập tức rơi chậm lại, Bùi Sâm kỳ thật cũng không để ý các người chơi đi làm gì. Hắn thậm chí cái gì đều không cần làm. Chỉ dựa vào các người chơi cống hiến giá trị trừu thành, liền đủ để cho hắn duy trì một cái so cao cống hiến độ. Khó chính là kinh nghiệm giá trị thu hoạch, bất quá dựa vào xây dựng bản vẽ cùng thường thường cấp Idol kiến xây thành nghị. Hắn cấp bậc vẫn là xa xa vượt qua giống nhau người chơi. Hắn hiện tại càng nhiều đem thời gian cùng tâm tư hoa ở cùng Sadin học tập kiếm thuật thượng. Bùi Sâm dám khẳng định. Chẳng sợ hắn cấp bậc không đủ cao, hiện tại chỉ dựa kiếm thuật, cũng có thể nhẹ nhàng đánh bại cùng đẳng cấp thậm chí cấp bậc so với hắn hơi cao người chơi. Đều chạy tới Star Bình Nguyên, Idol nhăn nhăn mày, kia ca thi thành bên này chẳng phải là không có bao nhiêu người, chờ một chút đi thiếu ra. Thực mau sẽ có càng nhiều Bix tộc xuất hiện càng nhiều. Đúng vậy, càng nhiều, ở Idol sinh nhật đêm trước. Bix khối Rubik liền sẽ mở ra nhị trác, mấy ngày nay trên diễn đàn đàn sóng chiều động, đã hiện ra nổ mạnh thức phản ứng. Không ít người trước tiên spam bắt đầu phát thiếp, nội dung tất cả đều là thu mua nhị trác tài khoản. Những người này phần lớn đều là sợ chính mình đến lúc đó trừ không trúng nhị trác tư cách. Trên thực tế Bùi Sâm đã nhìn đến, xin tham dự nhị trác người chơi đã đạt tới đáng sợ 3.000 nhiều vạn. Mỗi cái xin người cần thiết điền thân phận chứng chờ cá nhân tư liệu. Không thể lặp lại xin, cho nên này 3.000 nhiều vạn xin liền đại biểu cho 3.000 nhiều vạn người chơi. Muốn nhiều đăng ký mấy cái tài khoản đề cao trừ chung xác suất là không có khả năng. Có thể thấy được đệ nhất khoản game thực tế ảo uy lực. Mà trong đó chỉ có 2.000 người chơi có thể chân chính đạt được nội trác tài khoản. Cái này xác suất thì thật là rất thấp, so xin tham gia một trắc xác suất còn thấp, rốt cuộc lúc trước xin tham gia một trắc người chơi liền 1 vạn đều không đến. Sau đó rút ra 200 vị, 2.000 cái người chơi, chỉ sợ thực mau có thể đem ca thi thành hoàn toàn đầy bình. Bùi Sâm nghĩ, vì thế bước tiếp theo xây dựng kế hoạch cũng nên làm đi lên. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình hiện tại cư nhiên cùng sinh hoạt người chơi giống nhau. Ở dựa phương thức này thăng cấp, bất quá không quan hệ, ta hiện tại thực yêu cầu như vậy yên ổn kỳ, ít nhất muốn đem kiếm thuật nắm giữ lên, nhiều cùng Sadin học tập, muốn thật sự đi ra ngoài làm nhiệm vụ đánh quái nói. ta nào có như vậy nhiều thời gian luyện tập kiếm thuật, hắn hiện tại. Yêu cầu chính là như vậy, tiêu phí thời gian thiếu nhưng khen thưởng phong phú nhiệm vụ. Nếu không phải cái này trận doanh nhiệm vụ chủ tuyến là hắn chủ động kích phát. Gia tăng 100% tiền lời. Chỉ sợ Bùi Sâm thăng cấp tốc độ khẳng định muốn đã chịu ảnh hưởng. Nhị chắc đếm ngược a a a. Cầu xin cầu nữ thần may mắn sủng hạnh, cầu xin cầu GM trừ chúng ta đi. Ta có thể quỳ xuống tới kêu ba ba. Bix khối Rubik thế giới mạnh nhất. Bix khối Rubik lịch sử tối cao. Bix khối Rubik vĩnh viễn đệ nhất. Nhị chắc nhất định phải có ta. Nhất định phải có ta. Phía chính phủ ba ba nhìn xem ta. Ngoà kép, vân các người chơi đang tiến hành cuối cùng điên cuồng. Một chắc các người chơi liền tương đối thực bình tĩnh, thực mau liền có người viết một đống lớn công lược, nói cho người chơi mới nhóm một khi tiến vào trò chơi nên làm như thế nào. Đầu tiên, hiện tại Cathy Thành cũng không có mặt khác nhiệm vụ tuyến. Kiến nghị nhị chắc các người chơi tiến vào trò chơi sau thẳng đến Kim Hoa Hồng Trang Viên. Kim Hoa Hồng Trang Viên địa điểm như sau. Ta dò hỏi qua trò chơi này sẽ không mỗi cái người chơi tiến vào trò chơi lúc sau đều đụng tới. Tương đồng CG động họa cùng cốt truyện tuyến. Đây là cái hoàn toàn tự do trò chơi. Nói cách khác trò chơi thời gian tuyến không lấy người chơi vì rời đi. Các người cũng đừng trông cậy vào cùng chúng ta giống nhau nhìn đến Vu Yêu cùng Bạch Cốt Đại Quân. Các người chơi không phải là trò chơi vai chính. Mỗi người đều có thể tự hành thăm dò trò chơi, Bix khối Rubik cùng trước kia ngươi chơi RPG tuyệt. Đối bất đồng, tốt nhất ở thích ứng kỳ không cần nghĩ đi kích phát cái gì che giấu nhiệm vụ. Bởi vì nào đó nhiệm vụ ngươi tiếp khả năng sẽ bị trực tiếp hố chết không cần xem thường NPC chỉ. Số thông minh, trò chơi này NPC toàn bộ đều thực thông minh. Vượt quá ngươi tưởng tượng đến cái loại này thông minh, kiến nghị trước gia nhập thứ gai hoa hồng. Trận doanh, xoát xoát xây dựng nhiệm vụ ổn định vượt qua tân nhân kỳ. Trước dùng cống hiến giá trị đổi trang bị lúc sau lại đi Star Bình Nguyên đánh quái, tuy rằng. Ngươi có trang bị cũng không nhất định đánh thắng được những cái đó khủng bố con thỏ. Bùi Sâm mùi ngon mà nhìn những cái đó lương tâm kiến nghị cùng công lược. Cảm thấy còn rất thú vị, bất quá hắn cũng cảm thấy chính mình hẳn là nhắc nhở một chút trang viên người. Nếu không một đống lớn người chơi vào tới lúc sau, khả năng sẽ làm trang viên người cũng đã chịu kinh hách. Tỷ như phụ trách tiếp đãi, này đó người chơi nêu. Rất có khả năng trong lúc nhất thời không chịu nổi. Phải biết rằng, liền Kemis như vậy thân kinh bách chiến chiến sĩ, đều sẽ bị các người chơi dọa đến. Một khi người chơi số lượng trình gấp 10 lần tăng trưởng, chỉ biết càng thêm khủng bố, liền ở chỉ còn lại có chút ít người chơi còn ở hủy đi thành thời điểm. Wallace nhẹ nhàng thở ra, chiếu cái này tiến độ ít nhất cho hắn thở dốc thời gian. Tới hủy đi tường càng ngày càng ít, nhìn dáng vẻ lại cho bọn hắn 2-3 tháng thời gian. Cũng chưa chắc có thể đem tòa thành này dỡ xuống. Wallace đau lòng mà nhìn bị hủy đi hơn phân nửa Cathy Thành. Hy vọng này một mảnh đổ nát thê lương bộ dáng, có thể làm vị kia tiểu thiếu gia giảm nhiệt khí. Lễ vật vẫn là đến hảo hảo chuẩn bị, Wallace đã hạ quyết tâm muốn dựa lần này Idol sinh nhật tới. Thảo hắn niềm vui, bảo toàn chính mình Cathy Thành. Nhưng mà, ngắn ngủn 2 ngày lúc sau, vô số quần áo tà tơi ăn mặc xám xịt quần áo. Cầm trên tay một thanh mộc kiếm người dũng mãnh vào Cathy Thành. Wallace nhìn kia quen thuộc ngoại hình, cảm giác chính mình cái ót như là bị người lấy cây búa hung hăng đấm một chút. Này đó là, Bix tộc không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định câu. So với một chắc người chơi tiến vào trò chơi khi không biết nên làm cái gì. Chỉ có thể đi quấy rối trong thành cư dân mờ mịt. Này đó nhị chắc người chơi mỗi người đều xem qua công lược. Biết này đó trong thành cư dân trên cơ bản rất khó nhận được nhiệm vụ. Hơn nữa hiện tại Cathy Thành đều bị hủy đi hơn phân nửa. Rất nhiều cư dân đã bị Wallace an trí tới rồi ngoài thành. Các người chơi muốn gặp đều không thấy được. Huống chi, trong thành cư dân hiện tại đối lập Big tộc hảo cảm độ tuyệt đối là giá trị âm. Bọn họ bị này đó Big tộc quấy dày quá, còn bị bọn họ hủy đi phòng ở. Càng đừng nói tại đây đàn Big tộc trên người đã chịu kinh hách quá nhiều. Trên cơ bản hiện tại nhìn đến Big tộc, bọn họ chỉ nghĩ chạy. Vì thế, nhị chắc các người chơi mới vừa vào thành cũng cùng những cái đó một chắc các người chơi một bên bị. Trò chơi này chân thật độ sở khiếp sợ, bắt đầu điên cuồng chụp hình thu video ngắn, một bên cười lớn cùng bên cạnh người chơi nói chuyện phía mơ siêu còn có chút người phi thường có. Mục đích tính mà trực tiếp hướng trang viên chạy tới, căn bản không cần đi đường vòng, thật là quá may mắn không thể tưởng được thật sự chiêu chúng, hiện tại một cái nhị chắc hào có. Thể bán nhưng nhiều tiền. Một cái thổ hào muốn nhận ta hào ta cũng chưa nguyện ý, tiến vào vừa thấy quá đáng giá thật sự. Quá đáng giá ngoạ tào, có trò chơi này. Mặt khác trò chơi đều là cặn bã đi, đây là thật sự tiến vào game thực tế ảo thời đại à. Thì thật không có, ta có cái bằng hữu chính là công ty game. Nói trò chơi này kỹ thuật là hiện tại căn bản không thể nào đạt tới, nói không sai. Chính là lần này nhị chắc. Có một ít hào là bị một ít công ty game giá cao thu mua. Bao gồm quốc nội kia mấy cái các ngươi hiểu công ty lớn. Xác thật là như thế này. Tại đây đàn phẳng phất tiến vào cuồng hoan nhị chắc người chơi chung. Có một ít người rõ ràng trạng thái cùng những người khác bất đồng. Nhưng bọn hắn đánh giá một chút bốn phía, quỳ dạp trên mặt đất cùng trên tường nhìn kỹ xem độ chặt chẽ. Thậm chí rất muốn chào một cái NPC tới nghiên cứu một chút đối phương kiến mô cùng trí năng trình độ. Luận làm trò chơi, bọn họ là thực chuyên nghiệp, hiện tại lại cũng ở vào một cái bị chấn động đến trạng thái. Căn bản không có khả năng, lấy hiện tại kỹ thuật, đừng nói làm được trình độ này, chính là đạt tới cơ bản nhất game thực tế ảo yêu cầu. Cũng căn bản không cụ bị điều kiện chính là trò chơi này là chân thật. Không phải ngay từ đầu suy đoán marketing mà thôi, trò chơi này công ty rốt cuộc là nhà ai? Đến bây giờ cũng không có người hỏi thăm ra tới. Này quá không bình thường, có thể hay không là, người là nói phía chính phủ. Đúng vậy, không phải. Chúng ta lão bản nhận thức mặt trên người. Cùng phía chính phủ không có gì quan hệ, một đám chuyên nghiệp nhân sĩ rất muốn liền trước mặt. Cảnh tượng phân tích một ít cái gì? Nhưng đến cùng vẫn là ở vào vô pháp lý giải trạng thái. Đặc biệt là trong đó một cái ít kêu thiết kế sư, người chơi. Hắn bản thân là trò chơi thiết kế phương diện đại lão. Quốc nội rất nhiều người chơi đều nghe nói qua tên của hắn. Hắn đã từng nhậm chức với nước ngoài một nhà nổi danh thế giới công ty game. Về nước lúc sau càng là làm vài khoản tương đương rực rỡ trò chơi. Đối với hiện tại thế giới trò chơi kỹ thuật hạn mức cao nhất, hắn chính là hiểu biết thật sự, hiện tại chúng ta đi chỗ nào? Bên cạnh một cái kêu đồ đồ vẽ tranh người chơi hỏi thiết kế sư. Thực hiển nhiên, nàng là vị chuyên nghiệp trò chơi trang trí. Thiết kế sư nhìn phía trước đã xuất phát đi trước kim hoa hồng trang viên còn lại người chơi. Chúng ta nghĩ cách đi bắt một cái bình thường NPC, không đi trang viên sao? Vị này người chơi kêu kiến trúc sư, kỳ thật hắn là làm trò chơi kiến mô, bọn họ công ty kỳ thật là toàn thể xin nhị chắc tư cách. Nhưng cuối cùng toàn công ty chỉ có một chúng, chính là vị kia đồ đồ vẽ tranh, thiết kế sư cùng kiến trúc sư hào tất cả đều là mua tới. Thiết kế sư nghĩ nghĩ, không vội mà đi thêm trận doanh, có lẽ chúng ta có thể nếm thử một chút có thể hay không bắt lấy người kia buôn lậu khuê lang cái. Này NPC không hảo chào đi, cấp bậc khẳng định so giống nhau NPC cao điểm. Hơn nữa có tiểu đệ, ngẫm lại biện pháp chưa chắc chào không được thiết kế sự ý vị thâm trường. Mà nói, phải biết rằng, đây là cái tự do độ rất cao trò chơi. Chúng ta không nhất định phải nhờ vào vũ lực giá trị, đồ đồ vẽ tranh là cái dung mạo thanh tú nữ. Hai từ, nghĩ nghĩ nói. Bắt lấy lúc sau chúng ta trước hoàn toàn nghiên cứu một chút hắn. Ký lục hảo số liệu làm xong trí năng tính thí nghiệm sau có lẽ có thể đem hắn giao cho kim hoa hồng. Trang viên bên kia đổi cống hiến giá trị, Rốt cuộc phía trước cái kia kêu Cloder người chơi đã thí nghiệm qua. Cái này Khuê Lang là đối lập trận doanh, ta xem ngươi là muốn đi thấy vị kia soái ca trận doanh. Thương nhân đi, là lại như thế nào? Nghe nói hắn chân nhân thoạt nhìn sau chụp hình cùng trong video càng soái. Lúc này, Tránh ở trong thành không có bị đẩy bình một đống trong phòng đang chuẩn bị rời đi ca thi thành Khuê. Lang bỗng nhiên đánh cái đại hát xì. Trong lúc nhất thời sau lưng giống như có điểm lạnh cam cam ơ siêu, không được. Không thể lại kéo, hiện tại thật sự có loại thực điểm xấu dự cam ơ siêu, Bùi Sâm lúc này còn không biết chính mình. Tiến vào thế giới này sau gặp được cái thứ nhất kẻ thù. Sẽ tao ngộ như thế nào sống không bằng chết tra tấn. Hơn nữa vị này thực mau sẽ bị đưa đến hắn trước mặt. Hắn chỉ biết, lần này tiến vào nhị chắc người chơi chung. Đại lão tự hồ, có điểm nhiều, hết chương.